Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, địa sát. Thanh Diệp quận, bóng đêm dần dần dày, quận con cháu quan lại đại lao lại là đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài Trần Dữ cũng theo nha dịch đổi thành mặc giáp chấp duệ quận binh. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì nơi này nhốt muốn mưu đại nghịch tiền gia trọng phạm. Đại lao chỗ sâu nhất, gian nào đó ngục trong phòng, chính Dương Đạo Sùng Ngọc đạo nhân, cũng chính là cái kia võ đạo tông sư, khiêu chiến Đoàn Ngọc không thành, bị tóm hạ trẻ tuổi đạo nhân, đang bị trói thành một cái kỳ dị tư thái quỳ trên mặt đất. Sắc mặt xanh trắng, tóc tai bù xù, rõ ràng chịu không ít khổ đầu, đặc biệt là còn đeo cái cùm bằng gỗ. Phía trên đóng thái thú quan ấn, lao ngục sát trên lan can, cũng có được sơn hồng giấy niêm phong. Bên ngoài dùng tinh binh trấn thủ, tự nhiên có một cỗ thiết huyết sát khí xoay quanh. Trên cơ bản, có này chút, nguyên thần phía dưới đạo pháp, đều muốn bị đều trấn áp, không nổi lên được cái gì bọt nước tới. Đương nhiên, người đạo nhân này còn là võ giả. Bởi vậy đánh gãy gân tay gân chân, xuyên qua xương tỳ bà, cũng là ứng cũng có chính nghĩa. Trăng sáng treo cao, gió mát phất phơ, đột nhiên, một trận cuồng phong thổi tới, liền trong nhà giam bó đuốc đều là run lên, bị giam giữ Sùng Ngọc đạo nhân như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nhà tù trên phòng giấy niêm phong soạt một tiếng rơi xuống đất. Đều không hỏa tự đốt, gió lớn thổi vào nhà giam, cuốn lên rơm rạ, lại ở giữa không trung hóa thành một cái lão đạo. Lão đạo này khuôn mặt ngạc nhiên cổ, mang theo đỉnh đầu đen kịt đạo quan, có chừng cao 3 thước, sau lưng thả ra một vòng sáng rực. Đệ tử Sùng Ngọc, bái kiến sư thúc tổ. Thanh niên đạo nhân thấy này, lập tức giãy giụa lấy dập đầu, lệ rơi đầy mặt. Sư thúc thổ, ngài có thể muốn báo thù cho ta à? Này lão đạo tại chính Dương đạo bối phận rất cao. Đạo hiệu, Minh Đức, chính là tu luyện đến du thần ngự khí cảnh giới đạo gia đại năng. Chỉ có vượt qua tâm ma kiếp, mới có thể nguyên thần xuất khiếu. Mà nguyên thần xuất khiếu về sau, lại có phong hỏa đại kiếp. Chỉ có liên tục vượt qua, mới có thể tính tiểu thành. Từ đó nhật du đêm du, nguyên thần khu vật, có thể làm việc người khác không thể, lại hướng lên, chính là du thần ngự khí chi cảnh. Này khí phi phàm khí, chính là thiên cương sát khí. Nguyên thần ban đầu liền miễn dịch phàm vật công kích, tụ tán vô hình chung, chỉ là vẫn như cũ sẽ bị pháp thuật, long khí, hạo nhiên chi khí. Cùng thiết huyết sát khí chấn nhiếp thậm chí tổn thương, mà dù thần ngự khí cảnh giới, chính là muốn dùng nguyên thần luyện hóa địa sát thiên cương khí hộ thể. Từ đó chân chính thành liền không hỏng, đầu tiên là nhất trọng sát khí, chợt nhất trọng thiên cương, làm cả hai đều dung luyện về sau, nguyên thần liền chân chính đại thành, có thể phụ thể đoạt xá, sống lại một đời. Này thiên cương sát khí đều là thiên địa cực hạn lực lượng, cùng sát khí long khí lực lượng giống nhau. Một khi nguyên thần có thể khống chế cùng dung luyện này lưỡng khí, tự nhiên liền sẽ thu hoạch được chống cự thiết huyết sát khí cùng long khí các loại năng lực. Nếu nói nguyên thần xuất khiếu chân nhân chỉ là thu được quanh co năng lực, cái kia du thần ngự khí chính là nguyên thần chân chính trưởng thành, thậm chí có thể cùng xâm hại đồ vật chống lại. Ngươi, hồ đồ a! Minh Đức lão đạo nhìn thấy khóc ròng ròng Sùng Ngọc đạo nhân, hiển hóa nguyên thần trên mặt hiện ra một tia ai nộ chi sắc. Rõ ràng nguyên thần cũng không thành tựu, liền dám kháng cự quan quân. Ta chính Dương đạo làm sao dạy dỗ ngươi bực này xuẩn tài? Đệ tử muôn lần chết. Sùng Ngọc đạo nhân thẹn thùng, lại có chút không cam lòng, đệ tử chỉ là chưa từng ngờ tới, quan quân bên trong lại còn có một vị nắm lấy thần binh lợi khí tông sư. Thôi, thắng làm vua thua làm giặc, lại có gì dễ nói. Lão đạo lắc đầu, chặt đứt gân tay gân chân, xuyên qua xương tỳ bà. Võ công phế đi cũng không có cái gì. Thân thể vốn chính là một kiện thân xác thối tha. Ngươi thu thập một chút, chuẩn bị đi theo ta đi. Nói xong, đưa tay tiến lên phất một cái. Cái kia cái cùm bằng gỗ, quan ấn, thậm chí dây thừng tất cả đều vỡ vụn. Thành cho mà đi, đây là đạo chủ ý tứ. Sùng Ngọc đạo nhân miễn cưỡng đứng lên, quan sát bên ngoài. Mặc dù cách đó không xa liền có hai cái tinh binh, nhưng lúc này bọn hắn phảng phất biến thành điêu khắc, liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Đạo chủ ý tứ, hắc hắc, lão đạo cười lạnh, ta bản phụng mệnh đến đây Khánh Quốc tra tìm biến số, còn cùng Vũ Văn Thương qua một lần tay, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, Diệp Châu xảy ra chuyện, liền chỉ có lão đạo ta tới, tiền kia nhà hiểu rõ tình hình người, đều đã giết, nếu không phải xem ở ngươi là ta nhất mạch truyền thừa mức. Hắc hắc, Sùng Ngọc đạo nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, biết nếu không phải trước tới đón chính là vị sư thúc này tổ, kết quả của mình thật là khó mà nói. Lúc này thong dong bó thuốc vận công, trên mặt liền nhiều chút tơ máu. Đa tạ sư thúc tổ đại ân. Lão đạo mí mắt đều không động một cái. Thôi, đợi lát nữa ta mang ngươi ra ngoài. Nho nhỏ một cái quận cấp lao ngục, còn chưa từng thả trong mắt ta. Đa tạ sư thúc tổ, chỉ là đệ tử còn muốn báo thù. Sùng Ngọc đạo nhân cắn răng, trên mặt nổi lên vẻ cừu hận. Xấu ta chính dương đạo việc lớn, hoàn toàn chính xác nên cho cái báo ứng. Minh Đức lão đạo gật đầu, lần này kê biên tài sản tiền ra, Hoàng Tử Bình cùng cái kia giáo úy đã chết, còn lại liền chỉ có Hùng Nghi cùng một cái đồng trương bộ đầu. Cái kia Hùng Nghi vừa lúc ở bên ngoài trông coi, lại tiện nghi cái kia lính tuần, nếu như thế, trước hết giết một cái cũng là tốt. Sùng Ngọc đạo nhân đi ra cửa nhà lao, thản nhiên lấy ra một tên binh lính yêu đao. Tiện tay mấy vung, đem những thủ vệ này đều giết. Này trong lao ngục còn có cái khác trọng phạm, cùng một chỗ thả đi, cũng tính nghe nhìn lẫn lộn. Minh Đức lão đạo nguyên thần hóa thành cuồng phong, tại Sùng Ngọc đạo nhân bên tai trầm thấp nói xong, chỉ một thoáng, cả tòa ngục giam liền lập tức rối loạn lên. Xảy ra chuyện gì? Quận ngục bên ngoài, Hùng Nghi bị huyên náo kinh động, mang theo thân binh đến đây trấn áp. Khởi bẩm giáo úy, tựa hồ là Doanh Khiếu, phạm nhân tạo phản. Một tên sĩ quan chạy đến, mồ hôi lạnh tràn trề, xông đi vào, mệnh lệnh khí giới quỳ xuống đất, bằng không hết thảy giết chết. Hùng Nghi hiểu rõ lúc này chính là muốn sát phạt quả đoán, không rảnh suy tư dưới mặt đất mệnh, chú ý mấy cái giáp hào bên trong trọng phạm. Nhanh đi, ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại lao trên vách tường lại bị oanh ra một cái to lớn lỗ thủng. Tảng đá bay tứ tung, gạch mảnh bốc lên, một đoàn bẩn thỉu, người mặc áo tù phạm nhân liền cầm lấy nguyên bản ngục tốt vũ khí giết ra. Lao ra, bằng không nhất định phải chết. Đám mô hợp, bắn. Hùng Nghi thấy này, mắt lộ ra vẻ khinh thường, mệnh lệnh cung tiễn thủ bắn tên. Vù vù, một trận mưa tên qua đi, mặt đất lên liền nhiều mười mấy bộ thi thể. Đám tù nhân hoảng sợ lui lại, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không muốn, là bọn hắn mang khỏa ta. Đại nhân tha mạng, ta có 500 người ở đây, còn không trấn áp được một chút bạo động tù phạm. Hùng Nghi cười lạnh một tiếng, lại truyền hạ mệnh lệnh, tiến lên trấn áp, chú ý mấy cái kia trọng phạm. Khoác lên áo giáp binh lính tiến lên, quơ trong tay chiến đao, cũng không kiêng dè mấy cái rơi vào tay địch ngục quan. Buông tay đại khảm đại sát, quả nhiên là thế như trẻ tre, máu chảy thành sông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên lai là ngươi. Kèm theo cuồng phong, một đạo nhân thân ảnh tại trong hư không hiển hiện, quanh thân ngoại phóng huyền quang. Thần linh a, binh lính sợ hãi, nắm binh khí hai tay đều có chút run rẩy. Hèn mạt, đây là yêu đạo, bắn cho ta. Hùng nghi muốn rách cả mí mắt, túm lấy một thanh trường cung, dương cung cài tên, vù vù, cung tiễn phí công vô dụng theo đạo thân thể người bên trong xuyên qua. Phảng phất chỉ là một mảnh hư ảnh, phạm ta đạo giả, xa đâu cũng giết. Minh Đức lão đạo duỗi tay ra, vê lên một nhánh vũ tiễn, tiện tay ném đi, hưu, mũi tên giống như nhanh như tia chớp bắn hồi trở lại. Phía trên hào quang lóe lên, xuyên qua Hùng Nghi ngực, rơi trên mặt đất. Giáo úy chết, sĩ quan vừa chết, này chút binh lính dồn dập kinh hãi, mà đám tù nhân thì là nhảy cẫng hoan hô, ra sức phá vây. Hắc hắc, không quan trọng một cái giáo úy. Minh Đức lão đạo thân ảnh thoáng qua, huyền quang hình như có chút suy yếu, nhưng một lát sau liền đứng vững, cười lạnh không thôi. Tu vi đến hắn tình trạng này, không quan trọng trăm người cấp bậc quân khí, thậm chí thái thú giấy niêm phong lên quan khí, đều không để vào mắt. Giết một cái nho nhỏ giáo úy cũng không tính là gì. Căn cơ hùng hồn, hoàn toàn có khả năng chịu đựng được điểm ấy thần đạo nhân khí cắn trả. Trừ phi là vạn người cấp bậc đại quân trận, hay hoặc là châu mục quốc quân một cấp long khí, mới có thể làm hắn có kiêng kỵ. Có thể nói, nguyên thần đến du thần ngự khí giai đoạn về sau, liền chân chính trưởng thành, như xuyên qua kiên cố áo giáp, không sợ tổn thương, ha ha. Sư thúc cường thần uy, thừa cơ hội này, Sùng Ngọc cũng trộn lẫn tù phạm bên trong chạy ra, trong lòng mừng thầm, nhưng vào lúc này, hưu, một mũi tên theo hắn lồng ngực xuyên qua, mang theo hồng mai điểm điểm. Sùng Ngọc nhìn trên lồng ngực lỗ máu, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, chậm rãi ngã xuống, ao ao ao, theo mấy chỗ trong phòng. Bỗng nhiên tuôn ra mấy đội giáp sĩ, nhân số không nhiều, chỉ có 20-30 cái, nhưng mỗi người đều người khoác áo giáp, tầm mắt lạnh lẽo, giết người như cắt cỏ. Trong khoảnh khắc liền đem đào vong phạm nhân giết hết. Chính Dương đạo Minh Đức, ngươi dám cướp ngục. Nhiếp Mẫn nhanh chân bước ra, tiếng như hồng trung, ngươi Chính Dương đạo lòng lang dạ thú, đã là người qua đường đều biết. Giết cho ta. Hắn bất ngờ sớm ở chung quanh mai phục một nhánh tinh binh, nhân số không nhiều, mượn đạo pháp quan khí yểm hộ, cuối cùng lừa qua cái này du thần ngự khí đại cao thủ thăm dò, hoàn thành này dẫn xà xuất động kế sách. Lúc này ra lệnh một tiếng, sau lưng liền hiện ra một tòa cồng kềnh sàng nỏ, mũi tên phía trên mũi tên có to bằng trứng ngỗng, phía trên khắc đầy huyền diệu phù văn, trên đầu tên còn có tràn trề máu tươi, ầm ầm, giống như đất bằng gỡ mìn. Mũi tên này mũi tên như gió như điện, xuyên qua đứng lơ lửng trên không Minh Đức đạo nhân. Tại trước ngực hắn lưu lại một lỗ lớn, Minh Đức đạo người thần sắc nhất biến, hiển hóa nguyên thần đều có chút duy trì không được, thật dày đặc thiết huyết sát khí. Còn có này thao thiết doanh tinh binh, Trần Sách đến rồi, chính là bản đô đốc. Sau lưng Nhiếp Mẫn, chậm rãi đi ra một người áo đen, nguyên bản lặng yên không một tiếng động, nhưng lúc này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đi ở đây hết thảy ánh mắt, muốn săn bắn một vị địa sát chân nhân, sao có thể thiếu đi bản đô đốc đâu. Trần Sách thở sâu, chợt hét lớn, truyền ta tướng lệnh, Chính Dương đạo Minh Đức đạo nhân, dùng pháp phạm cấm, làm chém giết. Hắn chính là triều đình chính tam phẩm võ tướng, tay cầm một châu binh quyền, trên thân hội tụ long khí xem trọng cùng thiết huyết sát khí kinh khủng bực nào. Giết! Cùng lúc đó, hết thảy thao thiết doanh tinh binh lên tiếng giống to, trong hư không giống như hiện ra một con hung thú hư ảnh, hướng Minh Đức đạo nhân đánh tới. giữa không trung, nguyên bản liền tan rã Minh Đức đạo nhân nguyên thần hét lên một tiếng. Cuối cùng triệt để tản ra, này tặc cuối cùng là chết. Nghe hỏi chạy tới thái thú trà sát nắm mồ hôi lạnh. Chết rồi, Trần Sách lắc đầu, nếu là nguyên thần xuất khiếu luyện khí sĩ, nhất định chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng đạo nhân này dù sao nguyên thần trải qua sát khí thối luyện, chỉ là trọng thương mà thôi. Mau truyền quân ta lệnh, lập tức tìm tòi xung quanh trăm dặm, có lẽ có thể có thu hoạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.